Đêm tân hôn, nụ hôn của người chồng thực vật khiến tôi nghẹt thở. Chương 203, mọi thứ đều đang diễn ra theo kế hoạch. 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh bình tĩnh nhìn Lệ Mặc Xuyên đang ngồi đối diện, đôi mắt vốn ôn hòa nhuốm chút lạnh lùng. Không đâu, tôi và anh có thể coi là đồng môn. Nhìn thấy anh còn sống tôi đã rất mãn nguyện rồi. Sao có thể tức giận chứ? Bùi Phượng Chi cầm chén trà lên, cụng nhẹ vào chén trà của Lệ Mặc Xuyên, lấy trà thay rượu, cười nói, anh nói đúng, bây giờ bên ngoài không an toàn. Anh Lệ vẫn nên bảo trọng, nếu không lần sau nằm trên giường bệnh e rằng sẽ đến lượt anh đấy. Lệ Mặc Xuyên làm việc trên lưỡi dao, có thể đứng vững nhiều năm như vậy không chỉ là nhờ may mắn, mà còn là biểu tượng cho thực lực của anh ta. Nhưng người đi dọc bờ sông sao có thể không bị ướt dày? Bây giờ bị Bùi Phượng Chi vạch trần điểm yếu như vậy, sắc mặt Lệ Mặc Xuyên hiển nhiên không thể nào đẹp được. Lệ Mặc Xuyên hừ lạnh một tiếng, anh Bùi cứ yên tâm, cho dù anh có chuyện gì thì tôi cũng sẽ không sao. Thích lo chuyện bao đồng như vậy thì lo cho mình trước đi. Bùi Phượng Chi nhìn khuôn mặt lạnh lùng vô tình của Lệ Mặc Xuyên, đột nhiên mím môi cười, nói, nhưng nhìn tình hình hiện tại, hình như người gặp rắc rối là anh Lệ thì phải. Lời Bùi Phượng Chi vừa dứt, thì thấy vệ sĩ của anh không biết cầm thứ gì vội vàng chạy đến. Lệ tiên sinh, vệ sĩ đến gần Lệ Mặc Xuyên, cúi người gọi một tiếng. Nhưng lại nhìn Bùi Phượng Chi đang ngồi đối diện, dè dặt không nói gì nữa. Lệ Mặc Xuyên cười khẩy một tiếng, nói, ở đây không có người ngoài, có gì cứ nói thẳng. Lệ Mặc Xuyên đã nói vậy, vệ sĩ tự nhiên không tiện giấu giếm, chỉ đành cẩn thận đặt một mảnh vải rách trước mặt Lệ Mặc Xuyên. Nhỏ giọng báo cáo, đây là thứ vừa rồi tìm thấy khi kiểm tra hàng rào lưới điện theo lệnh của anh. Nó bị mắc trên lưới thép, chắc là trong 30 giây cúp điện vừa rồi có người nhân cơ hội trèo tường vào trang viên. Mảnh vải rách này là do đối phương vô tình mắc vào lưới thép. Lệ Mặc Xuyên lạnh lùng liếc nhìn mảnh vải rách trên tay vệ sĩ, giọng nói lạnh như băng, chuyện nhỏ nhặt này mà cũng phải hỏi tôi à? Vệ sĩ lập tức ý thức được mình đã làm Lệ Mặc Xuyên mất mặt trước Bùi Phượng Chi, vội vàng đứng thẳng người, giọng nói cũng lớn hơn vài phần. Về kẻ đột nhập bí ẩn kia, đã ra lệnh xuống dưới, đảm bảo trong vòng 2 tiếng đồng hồ nhất định sẽ bắt được người đó. Còn về mảnh vải này, tôi đã cho người đi tìm nguồn gốc rồi, nhất định sẽ từ nguồn gốc. Lệ Mặc Xuyên giơ tay lên, ngăn cản vệ sĩ nói tiếp. Không cần đâu, đây chỉ là vải bông lanh hỗn hợp thông thường. Ngay cả tỷ lệ pha trộn cũng là loại phổ biến trên thị trường. Anh tìm cửa hàng bán vải nào cũng có thể tìm thấy màu sắc và chất liệu giống hệt. Thay vì tốn công sức vào việc này, chi bằng bắt đầu điều tra từ những phương diện khác. Vệ sĩ ngẩn người ra, một lúc lâu sau cũng không hiểu ý của Lệ Mặc Xuyên là gì. Cáo Lửa và Gấu Xám đứng sau Bùi Phượng Chi cũng nhìn nhau, không biết Lệ Mặc Xuyên muốn bày tỏ điều gì. Chỉ có Bùi Phượng Chi là khẽ nhếch môi, nhìn Lệ Mặc Xuyên với vẻ đầy ẩn ý. Hai người rõ ràng đã hiểu ý của đối phương, chỉ có những người khác có mặt là vẫn còn mơ hồ. Đây là địa bàn của Lệ Mặc Xuyên. Bùi Phượng Chi không nói gì, chỉ cúi đầu uống trà. Lúc này Lệ Mặc Xuyên mới lên tiếng, phái người đi kiểm tra hệ thống an ninh của trang viên. Việc cúp điện hôm nay tuyệt đối không phải ngẫu nhiên, nhất định có hacker đã kiểm soát hệ thống điện gây ra chập điện dẫn đến mất điện. Nếu không tuyệt đối không thể nào trùng hợp như vậy, chỉ trong vòng 30 giây ngắn ngủi đã có người ngoài xâm nhập vào trang viên. Nhưng vệ sĩ lại không đồng ý. Nhưng hệ thống an ninh mạng của trang viên là mua từ tổ chức phá hiểu với giá 10 tỷ tệ năm đó. Đối phương còn cung cấp dịch vụ bảo trì miễn phí 10 năm. Phá hiểu chính là tổ chức chống hacker hàng đầu thế giới. Hệ thống của bọn họ chưa từng bị hacker nào công phá. Vệ sĩ lấy hết can đảm, vẫn nói với Lệ Mặc Xuyên, Cách Chương.